Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 979, Tư Đồ Huyền Đức. Đạo thần cung trưởng lão cùng một đám luyện đan đệ tử nghi ngờ là vương thần luyện chế vân ma đan sử dụng linh dược, không có một gốc là chứa huyễn tính linh dược, mà vân ma đan chủ yếu thuộc tính chính là huyễn tính. Như vậy vấn đề tới, không cần huyễn tính linh dược, là thế nào luyện chế ra vân ma đan đây này? Mà luyện chế ra vân ma đan huyễn tính lại từ đâu mà đến đâu? Tựa như đạo thần cung người đạt được vân ma đan thượng cổ tàn phương, bù đắp nó thời điểm, mọi người trước tiên liền sẽ nghĩ đến, muốn tăng thêm một gốc huyễn tính linh dược. Trải qua vô số lần so sánh cùng thí nghiệm, đạo thần cung người cuối cùng chọn lựa huyễn linh thảo. Vương thần suy tư một chút, không có trả lời yêu nguyệt tông chủ vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Chư vị, là dùng huyễn linh thảo luyện chế ra tới vân ma đan huyễn tính nhiều một chút, vẫn là không cần huyễn linh thảo luyện chế vân ma đan huyễn tính nhiều đây? Tự nhận là không cần huyễn linh thảo vân ma đan huyễn tính nhiều một chút. Một cái đạo thần cung luyện đan trưởng lão thốt ra. Điểm này không thể nghi ngờ. Vương thần luyện ra đan dược, sớm đã bị người nghiệm chứng qua. Sự thật chứng minh, không cần huyễn linh thảo vân ma đan chất lượng càng tốt hơn, mà lại huyễn tính cũng nhiều hơn một điểm. Mọi người khả năng không hiểu, vì cái gì sử dụng huyễn linh thảo, ngược lại khiến cho đan dược bên trong huyễn tính giảm bớt đâu? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Vân ma đan bên trong huyễn tính không phải xuất từ huyễn linh thảo, mà là đến từ âm bồ căn cùng xích dương quả. Vương thần nói, âm bồ căn, xích dương quả, đám người mê mang, tất cả mọi người là luyện đan sư, tự nhiên biết, âm bồ căn cùng xích dương quả đều không phải là chứa huyễn tính linh dược. Yêu Nguyệt cung chủ lộ ra vẻ suy tư, tự hồ minh bạch cái gì, không đợi đám người lần nữa hỏi. Vương thần tiếp tục nói, âm bồ căn cùng xích dương quả một âm một dương, nhìn hai chồng linh dược đều không có huyễn tính. Nhưng là hai loại đan dược một khi kết hợp, liền sẽ dựng dục ra cực mạnh huyễn tính, xa xa qua huyễn linh thảo. Thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai chúng ta là sai tại nơi này. Không nghĩ tới hắn cha ruột tuổi không lớn lắm, đối dược tính lý giải như thế thấu triệt. Đúng nha, cứ như vậy, vân ma đan hoàn toàn thành lập, mà lại so với chúng ta tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Vương thần không thể nghi ngờ là một câu điểm tỉnh người trong mộng. Đạo lý đơn giản như vậy, đừng nói là đang ngồi một đám luyện đan trưởng lão, chính là sơ cấp luyện đan sư cũng có thể minh bạch. Chỉ là ngay từ đầu tất cả mọi người không biết, âm bồ căn cùng xích dương quả kết hợp, còn có thể có hiệu quả như thế. Vương công tử, một cái đạo thần cung luyện đan trưởng lão đứng lên, thái độ đối với vương thần cung kính rất nhiều. Ôm quyền hỏi, lão hủ còn có một chuyện không rõ, mời vương công tử chỉ điểm. Không dám, vương thần lắc đầu, nói, tiền bối mời nói. Theo đạo lý tới nói, vân ma đan gia nhập huyễn linh thảo, không phải là điệp gia vân ma đan huyễn tính, vì cái gì sử dụng huyễn linh thảo về sau, vân ma đan huyễn tính không tăng phản giảm đâu. Còn có, luyện đan là chuyện rất nghiêm cần. Vì sao tăng thêm một loại huyễn linh thảo, vân ma đan còn có thể luyện chế thành công? Vương thần đầu tiên là cười một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói. Tiền bối hỏi hai vấn đề này, rất nhiều đan dược đều có cái này chỗ nhầm lẫn. Trước, huyễn linh thảo dược tính ẩn chứa huyễn tính, nhưng là huyễn tính cũng không sung túc, mà lại cùng âm bồ căn cùng xích dương quả dược tính kết hợp về sau, liền sẽ ức chế âm bồ căn cùng xích dương quả huyễn tính, để bọn chúng huyễn tính không thể hiển lộ ra. Cuối cùng luyện chế ra tới vân ma đan, chỉ có huyễn linh thảo huyễn tính, nhưng không có âm bồ căn cùng xích dương quả huyễn tính. Đây chính là gia nhập huyễn linh thảo ngược lại giảm bớt huyễn tính căn bản nguyên nhân. Huyễn linh thảo thuộc về là không thuộc tính huyễn tính linh dược, ngoại trừ huyễn tính bên ngoài, nó trên cơ bản không có cái khác đặc tính, cũng sẽ không ảnh hưởng vân ma đan chỉnh thể kết cấu. Đây cũng là các ngươi có thể sử dụng huyễn linh thảo nghiên cứu ra vân ma đan nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại mọi người minh bạch đi. Vương thần cười. Vương công tử không hổ là bất thế luyện đan kỳ tài. Chúng ta bội phục. Nghe vua nói một buổi. Thắng luyện thập niên đan. Có thế hệ trước luyện đan trưởng lão tán thưởng. Giảng bài hoàn tất. Gặp lại. Vương thần lôi kéo Lâm Thanh Tuyết ra giảng bài đại điện. Giảng bài trong điện lúc này mới vang lên tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Hắn một phen ngôn luận. Không thể nghi ngờ để rất nhiều luyện đan giới lão gia hỏa được ích lợi không nhỏ. Liền ngay cả yêu nguyệt cung chủ mấy người cũng không thể không thừa nhận. Tiểu tử kia mặc dù để cho người ta rất đau đầu. Nhưng là hắn luyện đan kỹ thuật cùng đối đan dược lý giải. Để cho người ta không thể không bội phục. Vương thần ngươi ra giảng bài đại điện. Lâm Thanh Tuyết ngạc nhiên nhìn xem vương thần. Trong mắt mỹ lệ trong ánh mắt tỏa sáng tài năng. Năm đó nàng cùng vương thần lần đầu gặp thời điểm, đối phương ngay cả một viên tam phẩm bổ thiên đan cũng luyện chế không ra. Lúc này mới qua chỉ là mấy chục năm, hắn chẳng những trở thành bát phẩm luyện đan sư, mà lại luyện đan tạo nghệ kinh người. Rất nhiều luyện đan mấy ngàn năm lão gia hỏa, đều chạy tới nghe hắn giảng bài, dứt bỏ chiến lực không nói. Vương thần cái này một thân kinh người luyện đan bản sự là ở đâu ra? Lại là tại sao lại có uyên bác luyện đan tri thức? Đây hết thảy, đều để Lâm Thanh Tuyết lau mắt mà nhìn. Nhớ ngày đó nàng tiếp cận vương thần, cũng là cảm thấy cái sau tiềm lực phi phàm, tương lai nhất định không phải người bình thường. Nhưng đối phương ở Trung ương đại lục giờ này ngày này địa vị, lại là nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Vương thần sờ sờ mặt mình, cười nói, trên mặt ta có hay không hoa ta không biết, ta Thanh Tuyết thế nhưng là so bông hoa còn đẹp đến mức nhiều. Đi, Lâm Thanh Tuyết hờn dỗi, bị người mình yêu mến khích lệ, nàng lộ ra tâm tình không tệ, giọng nói vừa truyền, lúc này hỏi, là ta đẹp, vẫn là Hạ Thanh U đẹp, nàng đã từ con lừa trong miệng biết được Hạ Thanh U cùng Xuân Nhi. Cứ việc ngoài miệng không nói gì, trong lòng vẫn là có chút ghen ghét. Lấy vương thần thực lực tới nói, thích hắn nữ hài tử nhất định không ít. Cái sau chính là có cái tam thê tứ thiếp, cũng là bình thường. Nhưng là nữ nhân nào không hy vọng mình nam nhân chuyên sủng mình một người đâu. Đối với điểm này, Lâm Thanh Tuyết mình cũng biết, nàng không cách nào yêu cầu vương thần đối nàng một lòng, cho nên cũng không có hiển lộ quá nhiều cảm xúc. Ách Thanh Tuyết, hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta đi chơi xuân đi. Vương thần nhìn về chân trời, hắn cũng không ngốc, mặc dù không phải hoa gì bụi cao thủ, nhưng là cũng biết, tuyệt đối không thể tại một nữ nhân trước mặt nhắc tới một nữ nhân khác. Đây là phạm vào kỵ húy. Thời gian 10 ngày chớp mắt quá khứ, vương thần trong khoảng thời gian này ngược lại là nhàn nhã. Ngoại trừ tu luyện linh khí bên ngoài. Phần lớn thời giờ đều rút ra bồi Lâm Thanh Tuyết. Tương đối vui mừng chính là Lâm Thanh Tuyết bị Lâm Tĩnh Diệt chiếm đoạt nhục thân. Ngược lại nhân họa đắc phúc. Linh hồn khôi phục về sau. Vậy mà thần kỳ lĩnh ngộ đạo vận nhập môn. Mà lại tu vi cũng tinh tiến. Chỉ nửa bước đã vào thiên thần cảnh. Đoạn này thời gian, đạo thần cung náo nhiệt cực kỳ. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Mà lên còn cấm chỉ sát phạt đánh nhau. Cũng bởi vì Tư Đồ Chí Tôn sắp chạm ta chứng đạo. Toàn bộ đạo thần cung đều lộ ra rất hòa hài. Cũng không có người tới quấy rối vương thần. Một ngày này, đạo thần cung trên không. Một đám lão gia hỏa phóng lên tận trời. Đây là một đám già không ra dáng lão gia hỏa. Khí tức kinh khủng trên người bọn hắn kín đáo không lộ ra. Trong bọn họ mỗi người, đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Những người này đều là tu vi tiến vào thần vương cảnh đỉnh nhân gian trí tôn. Lý Minh Trung các loại nhà người mạnh nhất, đều tại một nhóm người này bên trong. Liền ngay cả yêu nguyệt cung chủ, Lý Đạo Huyền, Độc Cô Hòa, Huyền Từ Phương Trượng mấy người cũng không có tư cách cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Bởi vậy đó có thể thấy được thực lực của những người này. Bọn hắn, mới là mảnh này đại lục chủ nhân chân chính. Ào ào ào. Tiếp lấy vô số võ giả bay ra. Các nhà người đều có. Trẻ tuổi có thế hệ trước, từng cái tại đạo thần cung phía trên dừng bước. Vương thần, Lý Tiểu Nguyệt, Hương Nhi, con lừa chờ cũng đều trong đám người. Tam giới chờ thiếu niên chí tôn tới. Lý Đạo Huyền, Độc Cô Hòa, Huyền Từ Phương Trượng ba người cũng tới. Duy chỉ có không có đạo thần cung người. Cung thỉnh lão tổ Thánh An, nguyện lão tổ được thành đại đạo. Vạn Phúc Kim An, đạo thần cung chỗ sâu. Đột nhiên truyền đến Yêu Nguyệt cung chủ trang nghiêm thanh âm. Lập tức vô số đạo thần cung đệ tử phụ họa hô to. Cung thỉnh lão tổ Thánh An, nguyện lão tổ được thành đại đạo. Vạn Phúc Kim An, vô số đệ tử tiếng kêu to đều nhịp. Chấn động thiên khung, đạo thần cung chỗ sâu. Có phô thiên cái địa võ giả chậm rãi tới. Đi đầu một người, là một người mặc đại hồng y áo gầy còm lão giả. Hắn cần bạc trắng. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn, hốc mắt hãm sâu, tiểu tụy màu nâu làn da, hiện đầy lão nhân ban, xa xa nhìn lại, tựa như một cái không có nửa điểm huyết nhục khô lâu. Hắn, chính là Tư Đồ Huyền Đức, cũng là nhân vật chính của hôm nay, muốn chảm ta chứng đạo nhân gian chí tôn. Ở sau lưng hắn, đi theo một đám lão gia hỏa, đều là tu vi ít nhất đều là thần vương cấp bậc võ giả. Lại sau này là Yêu Nguyệt cung chủ cùng một chút tuổi trẻ trưởng lão. Tối hậu phương là đạo thần cung thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Lấy Lâm Thanh Tuyết cùng bộ Phỉ Yên vì vô số đệ tử cùng sau lưng các nàng. Tư Đồ lão quỷ, lúc này mới mấy trăm năm không thấy, người liền lão thành bộ dáng như vậy. Ha ha, Tuế Nguyệt như đao chảm thiên thiên kiêu. Năm đó Tư Đồ Huyền Đức trấn áp bát phương, là bực nào tài năng cái thế. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc, có Cửu Hoa tông nhân gian chí tôn cảm thán nói. Đúng vậy a, Lý Minh Trung gật đầu, sầu thảm nói, trẫm lúc còn trẻ, liền nghe người qua Tư Đồ tiền bối vô địch truyền thuyết. Quả thực ngưỡng mộ gấp đâu. Nghĩ không ra ung dung mấy ngàn năm, năm đó cái thế cường giả cũng tới mức độ này. Tuế Nguyệt thật sự là không tha người. Chúng ta mặc dù cố gắng tránh thoát, bất đắc dĩ thiên đạo bên dưới đều sâu kiến. Nhìn chung vạn cổ, ai có thể vĩnh hằng bất diệt, ngăn cản vạn cổ Tuế Nguyệt ăn mòn. Ha ha ha, bản tôn sống 5.000 năm, một thế này tiếu ngạo vô địch, một thế này quét ngang thiên hạ, một thế này phong hoa tuyệt đại, một thế này đầy đủ, đầy đủ. Tư Đồ Huyền Đức cười lớn, hào phóng bên trong lại dẫn bi thương cùng nồng đậm không cam lòng. Ai, nhìn xem gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão giả. Vương thần thở dài một tiếng. Hắn đang nghĩ, như qua không thể chứng đạo thành công, mấy ngàn năm về sau, hắn có thể hay không cùng những lão gia hỏa này, cuối cùng trừ khử tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Huyết nhục thành bụi, xương khô hóa cát, giống như vương thần. Ở đây thiếu niên chí tôn cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn hắn một thế này vô địch không giả. Nhưng Tư Đồ Huyền Đức, Lý Minh Trung chờ một đám lão tiền bối. Mỗi một người bọn hắn ở giữa chí tôn, làm sao cũng không phải vô địch cả một đời. Cuối cùng vẫn là lụn bại. Chứng đạo là thật xa xa khó vời sao? Thế gian này là có hay không có vĩnh viễn không lụn bại chi hoa? Ai? Lại có thể vạn cổ bất tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.